Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, 6, đó là cái như thế nào hai tử a? Ước chừng chỉ có 5-6 tuổi đại bộ dáng, lớn lên trắng nõn đáng yêu, hết sức đẹp, mặt mày ẩn ẩn có A Hòe cùng Lâm Mặc Thâm hai người bóng dáng. Duy độc một đôi mắt trâu là huyết hồng, cái loại này hồng thực đáng sợ. Hình như là dùng máu tươi nhuộm đẫm ra tới. Rõ ràng là cái hai tử. Quanh thân toát ra hơi thở. Lại làm Bách Hiểu Lị hung hăng mà đánh cái rung mình. A Hòe khom lưng sờ sờ hai tử đầu. Nhẹ nhàng nói một câu. Ăn đi. Kế tiếp Bách Hiểu Lị liền nhìn kia đỏ mắt châu nam hài từng bước một chiều chính mình đi tới. Hồng nhuận miệng nhỏ lộ ra đáng yêu cười. Thiên chân vô tà, lại là nàng chung kết A Hòe một phen lửa đốt Bách gia tiểu biệt thự. Như vậy dơ bẩn địa phương, đừng lưu trữ, nàng ở nơi này mấy ngày, một chút đều không vui. Tổng cảm thấy cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Rõ ràng nàng rất muốn này đó, chính là được đến lúc sau. Nàng lại càng thêm không vui, cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy. Được đến. Cũng không có thực thỏa mãn thực hạnh phúc, nói đến cùng đó là hạnh phúc của người khác. Liền tính nàng đoạt lại đây, cũng vẫn cứ không phải thuộc về chính mình, Bách phụ Bách mẫu không phải nàng thân sinh cha mẹ. Bách Hiểu Lị cũng không phải nàng thân muội muội, có lẽ đây là vì cái gì nàng không khoái hoạt nguyên nhân. A Hòe ngồi ở ven đường nhìn mạo khói đặc tiểu biệt thự yên lặng trầm tư. Nếu trở lại thân sinh cha mẹ bên người nói, nàng có phải hay không liền sẽ cảm thấy hạnh phúc? Nàng vẫn luôn muốn được đến tình thương của mẹ cùng tình thương của cha. Có phải hay không là có thể nắm chặt tới tay? A Hòe nghĩ, gật gật đầu, làm cái quyết định tiểu biệt thự cháy sự tình thực mau liền truyền đi ra ngoài. A Hòe không sợ người khác tìm được Bách gia người thi thể. Dù sao đều đã chết, nàng động tay động chân. Lại cao minh pháp y cũng kiểm nghiệm cũng không được gì, nàng ngồi ở Bách gia bên ngoài. Nhìn xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát xe cứu thương quay lại vội vàng. Cười, lúc này, có người duỗi tay bắt được nàng. A Hòe cúi đầu nhìn thoáng qua ở bắt lấy chính mình cánh tay tay. Kia chỉ bàn tay to rất đẹp, thon dài ấm áp, làn da là thực khỏe mạnh màu đồng cổ. A Hòe ngẩng đầu vừa thấy. Lâm Mặc Thâm lo lắng suýt nữa chửi ầm lên, nhưng nhìn đến A Hòe lược hiện mê mang ánh mắt, hắn lại không biết nên nói cái gì hảo, hắn hỏi. Ngươi có hay không nơi nào bị thương a? A Hòe lắc đầu, Lâm Mặc Thâm ngăn chặn đáy lòng sợ hãi thật sâu. Một tay đem A Hòe ôm tới rồi trong lòng ngực, hắn thật sự không thể lại thừa nhận một lần mất đi nàng thống khổ. Thật sự không thể. Đương hắn nghe được Bách gia cháy, bên trong người một cái cũng không có chạy ra tới thời điểm. Hắn sợ tới mức liền lộ đều sẽ không đi rồi. Lái xe đấu đá lung tung, suýt nữa ra tai nạn xe cộ. Tới trên đường, Lâm Mặc Thâm liền một cái ý tưởng, A Hòe không thể chết được. A Hòe không thể lại biến mất. Đương hắn nhìn đến A Hòe ngồi ở ven đường, trong lòng tảng đá lớn vừa mới vừa buông. Đối với Bách gia người chết, Lâm Mặc Thâm không có gì cảm giác, bọn họ người một nhà đối A Hòe đều không tốt, nếu không phải bởi vì cùng Thẩm gia có quan hệ, Lâm Mặc Thâm lúc trước cũng sẽ không đi tham gia Bách Hiểu Lị hôn lễ. A Hòe, cùng ta trụ hảo sao? Hắn không dám lớn tiếng hỏi nàng, nhẹ nhàng mà, như là sợ dọa đến nàng, A Hòe quay đầu xem hắn. Ta muốn đi Thẩm gia trụ. Người giúp ta liên hệ bọn họ hảo sao? Vì cái gì? Đó là cha mẹ ta không phải sao? A Hòe đem đầu gác ở Lâm Mặc Thâm đầu vai, như là rất nhiều năm trước kia, thiếu niên thiếu nữ chạy thoát tiết tự học buổi tối, chạy đến khu dạy học trên đỉnh xem ngôi sao giống nhau. Lúc ấy A Hòe liền thích dựa Lâm Mặc Thâm bả vai, chỉ vào bầu trời ngôi sao nói cho hắn, này viên ngôi sao gọi là gì? Kia viên ngôi sao gọi là gì? Lâm Mặc Thâm phảng phất cũng đi theo A Hòe cùng nhau bắt đầu nghĩ lại năm ấy. Hắn ánh mắt trở nên nhu hòa. Sau một lúc lâu, sờ sờ A Hòe mềm mại đầu tóc, thấp giọng nói, hảo chỉ cần ngươi muốn, như thế nào đều hảo. Ngươi đã mở miệng, ta liền sẽ vì ngươi lấy tới, vì thế A Hòe được như ý nguyện trụ vào thẩm gia người đối với. A Hòe đã đến phi thường hoan nghênh, bọn họ biểu hiện ra nhiệt tình trình độ làm A Hòe có điểm không hiểu được. Nói thật ra, nàng cùng thẩm gia người không có ở chung quá, tuy rằng lẫn nhau chi gian có cắt không ngừng huyết thống quan hệ. Nhưng nói đến cùng, trừ bỏ về điểm này huyết, không có bất luận cái gì cảm tình, bọn họ vì cái gì phải đối nàng tốt như vậy, đều nói sinh ân không kịp dưỡng ân trọng, vì cái gì, bách phụ bách mẫu lại đối nàng không hảo đâu. A Hòe đã từng nghĩ tới, có phải hay không bởi vì chính mình không đủ hiểu chuyện, không đủ ưu tú, không đủ nghe lời. Nhưng sau lại nàng minh bạch, cũng không phải như vậy, vấn đề cũng không ở trên người nàng. Rời đi này 14 năm, nàng luôn là suy nghĩ, vì cái gì chính mình không chiếm được cha mẹ yêu thương đâu. Nàng thực hâm mộ trước kia Bách Hiểu Lị cùng cha mẹ chi gian thân mật. Cho nên sau khi trở về, nàng cũng rất muốn, nhưng sự thật chứng minh, cho dù nàng bắt được tay, cũng không thể an ủi chính mình, đối A Hòe trụ tiến vào nhất bất mãn phải kể tới Thẩm Nhược. Trên thực tế từ A Hòe vào cửa kia một khắc bắt đầu, nàng liền cảm thấy nồng đậm bất an, nàng trời sinh cùng A Hòe không đúng. Từ hai người bị ôm sai ngày đó bắt đầu, các nàng liền chú định là cả đời đối thủ một mất một còn. Sau lại thích thượng cùng cái nam nhân, Thẩm Nhược cảm thấy, ông trời không công bằng, vì cái gì cho A Hòe mỹ mạo trí tuệ, còn phải cho nàng Lâm Mặc Thâm, mà chính mình, trừ bỏ được đến A Hòe cha mẹ, còn có được cái gì? A Hòe sở có được, đều là chân chân thật thật tồn tại hơn nữa ái nàng. Mà nàng đâu, nàng cái gì đều không có, nàng hai bàn tay trắng, nhưng hiện tại A Hòe lại còn muốn tới cùng chính mình đoạt. Thẩm Nhược mỉm cười gương mặt hạ che giấu thật sâu hận ý cùng chán ghét. Nàng nhìn thẩm mẫu ôm A Hòe kia kích động tay, thật là hận không thể tiến lên đi đem bọn họ tách ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn A Hòe trở thành thẩm gia trung tâm. Ngay cả Lâm Mặc Thâm đều ỉ ở cạnh cửa cười tủm tỉm mà nhìn. Không có người chú ý tới chính mình, giống như nàng Thẩm Nhược từ giờ khắc này khởi đã bị đại gia quên đi, này sao lại có thể? Thẩm Nhược nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay, nàng thật sâu hít vào một hơi, đi ra phía trước, đối với A Hòe vươn tay. Ngươi hảo, chúng ta còn không có gặp qua đi. Ta kêu Thẩm Nhược. A Hòe nhìn kia chỉ duỗi đến chính mình trước mặt tới tay. Như không có gì, hỏi thẩm mẫu, ta tưởng trụ có cửa sổ phòng, thẩm mẫu vừa mới tìm về nữ nhi. Như thế nào sẽ không đáp ứng, liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, người một nhà vây quanh đi A Hòe tân phòng gian, lưu lại thò tay Thẩm Nhược một mình một người đứng ở tại chỗ, vì cái gì muốn như vậy nhục nhã nàng. Thẩm Nhược hận đến muốn mệnh, kỳ thật không có người muốn nhằm vào nàng. Mất đi nhiều năm A Hòe rốt cuộc tìm về, người nhà cao hứng vui vẻ là thực bình thường, bọn họ chỉ là quá mức cao hứng, đem sở hữu trọng tâm cùng lực chú ý đều đặt ở A Hòe trên người. Thế cho nên tại đây một khắc xem nhẹ rất Thẩm Nhược. Bởi vì tại đây phía trước như vậy nhiều năm, Thẩm Nhược thái độ vẫn luôn là ta cũng rất muốn tìm về muội muội. Nếu tìm về muội muội nói ta sẽ không ghen, ta sẽ cùng daddy mommy còn có ca ca cùng nhau đau muội. Muội, hiện tại muội muội tìm trở về, nàng như thế nào không đau nàng, ngược lại hận nàng đâu. Thẩm Nhược biết chính mình không phải thẩm phụ thẩm mẫu thân sinh. Những năm gần đây, ở thẩm phụ thẩm mẫu không biết thời điểm, nàng mới quá như là chân chính thẩm gia đại tiểu thư. Nhưng từ bọn họ biết nàng không phải thân sinh về sau, cho dù bọn họ không có nói qua, Thẩm Nhược cũng cảm thấy cái này ra đãi không phải như vậy tự nhiên, đặc biệt là ở tìm được A Hòe. Lại từ bách gia dân cư chung được đến A Hòe tin người chết. Thẩm Nhược tưởng, có lẽ có như vậy một cái nháy mắt, mommy là oán hận chính mình, nhưng Thẩm Nhược không dám tưởng quá nhiều, nàng càng không dám hỏi. Nàng luyến tiếc như vậy sinh hoạt, A Hòe cần thiết chết. A Hòe nếu là bất tử, mấy thứ này liền không thuộc về chính mình. Thẩm Nhược là như thế này tưởng, A Hòe phòng có một phiến đại đại cửa sổ sắt đất hộ. Từ nơi đó ra bên ngoài xem nói, là thật xinh đẹp mặt cỏ cùng suối phun. A Hòe thích cái này hoàn cảnh, trước kia ở Bách Gia, nàng luôn là muốn trụ phòng cất chứa hoặc là tầng hầm ngầm. Một chút đều không thoải mái, nàng không thích, phòng cất chứa thực buồn thực tễ rất nhỏ, kín gió, không khí không lưu thông. Ở tại bên trong không khắc chen vào một con bình thủy tinh, nhưng hiện tại phòng này A Hòe là thích, nàng trụ tiến vào về sau, liền đối với không khí hỏi một tiếng, bảo bảo thích nơi này sao? Dần dần mà, một mặt nho nhỏ bóng dáng bắt đầu hiện hình, cuối cùng bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, chỉ đồng non mềm thanh âm phá lệ kiều nộn thanh thúy. Mụ mụ thích, bảo bảo liền thích, đúng vậy đâu, A Hòe hôn hôn bảo bảo khuôn mặt. Lạnh lẽo không có bất luận cái gì độ ấm, nhưng nàng vẫn cứ biểu hiện ra cực đại ôn nhu, bị nàng ôm vào trong ngực, đó chính là nàng hy thế chân bảo. Mụ mụ thích nơi này, so cái chai cùng phòng cất chứa khá hơn nhiều. Ngươi xem, xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể nhìn đến bầu trời ngôi sao. Về sau bảo bảo liền cùng mụ mụ cùng nhau ở nơi này được không? Bảo bảo điểm điểm đầu, sờ sờ bụng, có chút thương tâm, mụ mụ, không ăn no, A Hòe cười một cái, lấy ra dương ra, đi theo phía trước trình tự, chậm rãi bật lửa, bảo bảo lộ ra thỏa mãn thần sắc, sau một lúc lâu, khí sắc cũng từ nhàn nhạt tái nhợt biến thành hồng nhuận có ánh sáng bộ dáng. Hi hi cười ở trên giường lăn lộn, A Hòe ôn nhu nhìn. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên, Lâm Mặc Thâm đi đến, hắn tưởng tới gần A Hòe. Lại có điểm không dám tới gần A Hòe, cuối cùng hắn lựa chọn ngồi xuống bên người nàng, hỏi, lại cho ta một lần ái ngươi cơ hội, hảo sao, A Hòe nghiêng đầu xem hắn, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười, cho ngươi cơ hội này. Ngươi muốn dùng như thế nào đâu? Lâm Mặc Thâm nói, ta sẽ một lần nữa theo đuổi ngươi. Chúng ta một lần nữa ở bên nhau. Kết hôn, vĩnh viễn không xa rời nhau được không? Hắn nói lời này khi, trong lòng hơi có chút thấp thỏm, bởi vì hắn không biết A Hòe sẽ như thế nào trả lời. Lần này trở về A Hòe làm hắn cảm thấy bất an cùng kỳ quái. Rõ ràng vẫn là cái kia hắn thâm ái nữ hài. Chính là vì cái gì, nhưng Lâm Mặc Thâm vĩnh viễn sẽ không từ bỏ A Hòe. Mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, cũng mặc kệ nàng còn ái không yêu chính mình, vĩnh viễn không xa rời nhau. A Hòe đột nhiên cười, muốn vĩnh viễn không xa rời nhau nói, giống hiện tại bộ dáng này là trăm triệu không được. Hơn nữa, trên đời sao có thể có người có thể không xa rời nhau đâu. Muốn không xa rời nhau. Liền phải trả giá tương ứng đại giới. Đây mới là nhân sinh a. A Hòe hỏi. Ngươi cùng ta ở bên nhau. Ngươi Thẩm Nhược làm sao bây giờ đâu? Lâm Mặc Thâm không nghĩ tới A Hòe sẽ nhắc tới Thẩm Nhược. Hắn sửng sốt một chút. Cùng Thẩm Nhược có cái gì quan hệ? Ngoặc kép. Hết chương.